Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn còn tồn tại nhiều mắc mớ. Đằng Thế dường như có ý định đem tất cả U Minh Hội đưa vào Thường Hòa Hội quán. Bất quá thành viên U Minh Hội đối với việc sáp nhập lại cực kỳ bài xích. Hắn là một người thân lãnh hai chức vụ. Tuy rằng cho tới bây giờ đối phó được, nhưng hắn chẳng bao giờ quên nhiệm vụ lần này là một vấn đề nhạy cảm. Đừng có quên, người là Hòa Kỳ Lân. Người tại Thường Hòa Hội quán cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm tận sức cố gắng. Thành Hoàng và Hà Kỳ Lân, hai nhân vật trần trừ, tuyệt đối là không thể thiên lệch được. Đình Lực nghiêm túc cất lời nói. Không cần nói nhiều, ta biết. Hắn hậm hực cất lời. Có thể nhiều người làm được, rất là vất vả sao? Luôn hắn bất hòa, Vương Khoát cố tình chọc cười hì hắn. Người cầm miệng lại đi. Hắn trừng mắt nhìn Vương Khoát một cái. Dù sao nhiệm vụ lần này người gánh vác là được rồi, cam chịu số phận đi. Lâm Thiên Túng nói ngắn gọn một câu, làm hắn á khẩu không thể nào trả lời được. Được rồi, vậy thì đi. Nhưng mà hắn tốt nhất đừng hy vọng. Ta sẽ đối xử với tên tiểu tân nương của hắn đi. Nắm lên áo da đen, lòng của hắn tràn đầy căm phẫn mà quay đầu đi ra. Được rồi Tuyệt Luận à, ta phải nhắc nhở cô em một câu đó. Giang Tuân chậm rãi nói với theo. Cái gì hả? Hắn vẫn nộ mà ngoảnh đầu lại. Ngươi, ngàn vạn lần phải cẩn thận Chu Mạch Mạch. Giang Tuân câu nói như là ẩn chứa chuyện. Là có ý gì? Hắn khó hiểu. Nàng ta chính là một tiểu mỹ nhân đó. Giang Tuân giải thích. Tùy tính sao? Mỹ nhân ta thấy còn hơn đó. Hắn hừ lạnh. Xung quanh hắn nữ nhân người nào lại không đẹp chứ? Nhưng nàng không giống với... Người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Hắn có điểm phát hỏa. Khi nào thì Giang Tuân trở nên ăn nói lòng vòng như vậy? Ta đây chỉ nhắc nhở người. Đừng có mà đối với Chu Mạch Mạch xuất thủ đó. Giang Tuân nói ra trọng điểm. Hắn ngẩn ngơ lập tức tuôn ra một tiếng giận. Mẹ đã trước người bị điên sao? Ta như thế nào lại có để ý đến nữ nhân của Đằng Tế? Tặng ta còn không thèm đó. Hắn mắng chừng một tiếng, cũng vất lại cho Giang Tuân một cái tia lửa, bước đi ra Kỳ Lân cư, toàn bộ bóng hình tràn ngập lửa hừng hực giận. Đình Lực cau mày mà quở trách nhìn Giang Tuân. Người làm sao lại nói ra những loại lời này đối với Tuyệt Lân chứ? Ta chỉ là có điểm bất an thôi. Giang Tuân có một chút suy nghĩ mà bật thốt ra. Lo lắng cái gì chứ? Vương Khoát không giải thích được. Lo lắng Chu Mạch Mạch sẽ đưa lại tai họa. Vì sao? Đình Lực phát giác Giang Tuân đúng là có điểm nghiêm túc. Bởi vì nàng thực sự lớn lên thật là đẹp. Mà Tuyệt Luân cái tên tiểu tử kia, hết lần này tới lần khác, luôn ưa thích trêu chọc mỹ nữ. Ta có dự cảm không tốt lắm. Giang Tuân than thở, hy vọng mọi thứ chẳng qua là hắn đa tâm. Ba người cũng ngây ngần cả ra. Là mỹ nữ ra sao mà sẽ làm cho Giang Tuân nói ra loại lời này? Chu Mạch Mạch đến tột cùng là một dạng nữ nhân gì? Bọn họ càng lúc càng hiếu kỳ rồi. San Francisco, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chu Mạch Mạch đích thực là xinh đẹp, thuộc loại thế gian hiếm có. Như là đã bị ông trời đặc biệt thiên dị, đem hết thảy vẻ đẹp nhất gia tăng ở trên người nàng, làm cho nàng chính mình hoàn mỹ nhất. Thể xác khiến người khác kinh sợ, từ sợi tóc đen nhánh, đến mỗi một đốt ngón tay, tự như qua bàn tay tinh xảo của người thợ điêu khắc tinh tế mài giũa mà thành. Toàn thân tỷ lệ cân xứng, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, không có một chút tì vết nào, không có bất luận thiếu sót gì, quả thực giống như là một chân phẩm, mềm mại nhu mì xinh đẹp, khiến toàn bộ các cô gái đều phải phai màu. Hiện tại nàng đang ăn vị tại phòng khách Chu gia, giống như một búp bê tôn quý bày ra, toàn bộ thân hữu trong Chu gia đều thưởng thức. Ánh mắt mỗi người hầu như không thể rời khỏi nàng, cho dù cùng người khác trò chuyện cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn nàng một cái. Nàng mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt tao nhã xinh đẹp, cùng với một sợi chỉ bạc vòng quanh nguốn lấy mái tóc dài đen của nàng. Cùng với cái trán chân bóng xinh xắn của nàng, khuôn mặt thanh tú điểm một chút phấn trắng, khí chất cổ điển và tư thái đoan trang nhã nhặn, muốn nói nàng là một tiểu công chúa cũng không quá đáng. Tựa bên ngoài như một cô gái thông thường, tính chất phóng khoáng, nàng mang theo một chút mất tự nhiên và cử chỉ nhẹ nhàng, lại càng lộ ra vẻ dung khéo léo, khiến người ta không thể không yêu thương từ tận đáy lòng. Lớn lên thật là một xinh đẹp như búp bê Á Đông, thật là dạy người cảnh đẹp ý vui mà. Không có thể như vậy sao? Nhìn ngũ quan của nàng kia kìa, ta cho tới bây giờ chưa thấy ai khả ái lại mê người đến như vậy. Người ta cũng không chỉ là xinh đẹp, nhìn xem phong thái kia, có nhiều giáo dục đó, cũng không giống với nữ nhi nhà ta, lớn lên không nhỏ thì sức láo mà. Thảo nào Kỳ Lân Vương lại lên tiếng để mà tuyển chọn, người nào trông thấy nàng mà không thèm dò dãi chứ? Trong suốt sáng long lanh, cho dù là ngày nào, cũng đều muốn đem nàng cất giữ ở bên người. Tiếng mọi người thảo luận truyền đến tai của Chu Mạch Mạch, nàng bất ổn mà kẻ cúp kích truyền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net